Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 219, lời bất hư truyền. Nói tên hẳn phải chết, gió mạnh điên cuồng gào thét, mang theo một luồng không thể chống đối cự lực, đem mọi người từng người mang hướng về phương xa, không biết qua bao lâu, Hà Hằng lảo đảo đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Phát hiện mình đã cùng mọi người tẩu tán. Nếu là đặt ở chỗ khác, tự nhiên này không tính là gì. Động chân cảnh thần niệm nhẹ nhàng quét qua. Chu vi ngàn tỷ dặm tất cả nhân sự vật hết mức vào mắt. Tìm tới linh đài đám người bất quá chốc lát việc. Thế nhưng ở cái này bị đại năng uy thế bao phủ trong không gian. Hắn thần niệm cũng bị ràng buộc. Nhiều nhất nhận biết được chu vi trăm dặm sự vật. Vậy thì có chút phiền phức. Hà Hằng trầm ngâm một cái, tại chỗ khôi phục chốc lát, sau đó hướng về thiên địa này trung ương đi đến. Nếu là vì Hồng Mông tử khí, như vậy tất cả mọi người đều sẽ chạy tới trung ương khu vực. Hướng về chạy đi đâu là được rồi, bởi đại năng uy thế mạnh mẽ quá đáng. Ở thế giới này phi hành đều là khó khăn, tiến lên tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế. Hà Hằng đi rồi 3 ngày mới tiến lên hơn 1 vạn dặm. Này ở bên ngoài, đối với hắn mà nói bất quá trong chớp mắt sự, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, luyện hóa một ít nguyên thạch sau, hắn rốt cục đột phá một bình cảnh, tu vi đạt tới động chân cảnh đỉnh phong oát toàn tạo hóa. Cái này phàm nhân cảnh giới tối cao, tiến thêm một bước nữa chính là chân chính tiên cùng thần. Phạm môn La Hán, ma môn Thiên Ma, ngay ở tiến lên bên trong. Hà Hằng đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Phương xa trên bầu trời, một đầu 3 mắt cự thú đột nhiên xuất hiện. Trong 3 cái con ngươi to lớn tràn ngập màu xám trắng hủy diệt tia sáng. Xuất hiện chớp mắt liền đánh úp về phía hắn. Nghiệt xúc thật can đảm. Quát chói tay một tiếng, Hà Hằng một bước bước ra. Bàn tay phải trên một đạo thái cực đồ án xoay tròn mà hiện. Chụp vào không trung cự thú. 3 mắt đồng thời bắn ra hủy diệt cộng hưởng. Cự thú gào thét, cuồng tính chấn động thiên địa. Chỉ thấy tia sáng chỗ đi qua. Vô tận hoang vu thiên địa hóa thành biển lửa. Các loại sự vật, hết mức thành cho. Oanh, 3 đạo tia sáng cùng thái cực đồ án va chạm đan dệt. Một luồng ngập trời cự lực tràn ngập bát phương. Đồng thời đẩy lui một người một thú. Đây chính là biệt sát la nói quái vật sao. Ngược lại có chút bản lĩnh. Trong mắt tất cả tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hà Hằng tâm tình chớp mắt đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Vô tình vô ngã, ngóng nhìn không trung 3 mắt cự thú. Hắn phảng phất đối xử một cái thú vị món đồ chơi. Hống, cự thú rít gào, 3 con mắt to đồng thời bạo phát hủy diệt yên lưu. Dội rửa thiên địa, bao phủ Hà Hằng nhỏ bé thân thể. Thái cực nhất khí sinh vạn vật. Nghiêm nghị hét một tiếng. Hà Hằng song trưởng mở đóng. Một đạo to lớn kình khí ở 10 ngón ở giữa ngưng tụ. Mạnh mẽ đẩy hướng về phía trước. Chỉ thấy một đoàn màu trắng chùm sáng bên trong. Vô tận vật chất, năng lượng phụt lên mà ra. Che kín bầu trời. Mất đi hư không? Ầm ầm, 2 cỗ cực đoan sức mạnh va chạm. Thiên địa vì thế mà chấn động. Chu vi trăm dặm chớp mắt tan vỡ, hình thành một mảnh trời hố. Giao chiến qua đi, 3 mắt cự thú to lớn thân thể bay ngược mà ra. Hà Hằng trong mắt hàn mang ngưng lại, thân ảnh nhanh chóng nhảy tới, quyền trên cuồn cuộn sức mạnh tuôn ra. Hồng Mông khai thiên, sáng thế diệt thần, nhiệt xúc, tiếp ta một cái. Hồng Mông khai thiên quyền, phảng phất hỗn độn sơ khai, Hồng Mông sơ phán thời khắc. Vạn pháp nảy sinh, đại ngàn sinh diệt, một đầu bất hủ thương long xoay quanh, diễn biến vạn vật, cho đến chung kết thời gian. Một đầu thương lang rít gáo, nuốt chửng thiên địa. Hà Hằng ở Hắc Sơn thế giới cuối cùng, luyện hóa tạo phụ chi long cùng mặt nhật chiến lang, ngộ đến sáng thế diệt thần chi lực, khai sáng phá diệt đại ngàn, Hồng Mông diễn biến chi quyền. Hôm nay đầu hiện, chỉ thấy bàng bạc quyền ý bạo phát. Như nguy nga cự sơn bao phủ mà ra, lại giống như đại dương mênh mông cuốn lấy, kinh thiên lực lượng, thiên địa trở nên động dung, vẻn vẹn một quyền, con thú khổng lồ bị đánh bay mấy trăm dặm. Ba trong mắt tia sáng không còn nữa. Máu tươi phun lưu, đã là thoi thóp. Đồ thiên thần sát bảo thân. Trên người đột nhiên tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hà Hằng vận chuyển đô thiên thần sát bảo thân. Một trưởng vô bát, ba mắt cự thú thân hình khổng lồ bị dễ dàng nắm lên. Sau đó lại là mạnh mẽ ném đi. Nhất thời đất nứt núi lở. Đất bằng bên trên xuất hiện một cái cự thú giấu. Cho tới cự thú bản thân. Đã ở vừa mới ném đi bên dưới. Bị Hà Hằng cự lực ném thành bùn nhão. Chết không thể chết lại. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Bất quá máu thịt của nó ngược lại chất chứa một luồng kỳ dị sức mạnh. Không biết có thể hay không luyện hóa. Nhìn cái kia to lớn như núi cự thú thân thể. Hà Hằng cầm ra bản thân khư đỉnh. Đem chi chuyên trở đi vào. Lấy chân hỏa luyện hóa. Nhất thời luộc thành một nồi nước. Bị hắn uống một hớp dưới. Nguồn năng lượng này. Tựa hồ cùng nguyên thạch năng lượng có chút tương tự. Bất quá lại có chỗ bất đồng. Là sinh vật có thể cùng khoáng vật không giống sao? Hà Hằng ám đạo, cái kia cự thú bị hắn sau khi luyện hóa, một luồng huyền dị lực lượng liền tràn vào hắn toàn thân. Cũng không có tăng tiến tu vi của hắn, mà là đem hắn thân thể tăng cường một ít. Phát hiện điểm này, Hà Hằng trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn có tu động thần kinh quyển này vô thượng đại đạo chân kinh. Thân thể từ lâu ngưng tụ thành một loại đặc thù đạo thể. Nhắm thẳng vào huyền hoàng cảnh thánh thể. Bây giờ tuy rằng hỏa hầu còn thấp, nhưng thành tựu cũng là không xuống thuần dương chân tiên. Quái vật này huyết nhục lại có thể tăng tiến đạo thể của hắn. Thực sự ngoài ý muốn. Phát hiện điểm này sau, Hà Hằng nhất thời chung quanh siêu tầm lên những quái vật này tung tích. Ngay ở hắn tìm kiếm thời khắc, vùng thế giới này một góc, một cái đồng dạng bị gió mạnh cuốn đi. Cùng đồng bạn ly tán cường giả yêu tộc, giờ khắc này đang ở độc hành. Đột nhiên, hắn phía trước xuất hiện một bóng người. Người nào? Hắn nhất thời cảnh giác kêu lên. Bất quá cũng là mang theo chờ mong. Hy vọng là đồng bạn của chính mình. Nhưng mà, hiện thực để hắn thất vọng rồi. Người tới là một cái thấp bé hèn mọn người. Chính là Vu Môn trong hai người cái kia Vu Trúc một mạch cường giả. Tôn kính yêu tộc bằng hữu. Diêm thi ở đây có lễ, hèn mọn Vu tộc lọm khọm thân thể, lấy thanh âm khàn khàn tiến lên chào hỏi, nhìn hắn bộ dáng này, cái này cường giả yêu tộc đều là nhíu nhíu mày, vô cùng không thích, bất quá nể tình đây là những ngày này chính mình nhìn thấy cái thứ nhất đều là ngoại giới đến người. Hắn kiềm chế lại tâm tình trong lòng, đối với đó gật gật đầu, lúc này Diêm thi nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên hỏi. Có thể ở chỗ này gặp gỡ, thực sự là duyên phận a. Tôn kính yêu tộc bằng hữu, không biết ngươi có thể không nói cho ta tên của ngươi? Tự nhiên có thể, bản tọa tên là Bạch Cừ. Cái này cường giả yêu tộc không có suy nghĩ nhiều, lúc này nói ra tên của chính mình. Ha ha ha ha, thực sự là đa tạ. Diêm thi điên cuồng cười to, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mộc trượng, tùy ý bay lượn. Hắn đây là điên rồi sao? Đáng thương, đường đường một cái động chân cảnh cường giả lại là người điên. Ngay ở này cường giả yêu tộc trong bóng tối cảm khái thời gian. Đột nhiên ngơ ngác phát hiện, tự thân nguyên thần cùng tu vi càng không khống chế được. Tự chủ bốc cháy lên, chuyện gì thế này? Hắn kinh hãi đến biến sắc, nhưng bất kể như thế nào nỗ lực, đều là khống chế không được nguyên thần của chính mình cùng tu vi. Lúc này, một bên Diêm thi dường như biến thành người khác, không còn nữa hèn mọn cùng hạ thấp, mà là tràn ngập phong mang cùng ngạo nghễ, lấy hờ hững ánh mắt quan sát hắn, cười như điên nói, lời bất hư truyền, nói tên hẳn phải chết, dám nói tên cho ta, ngươi tự nhiên là chắc chắn phải chết, ngủ yên đi, đáng thương một đời thiên yêu, có thể so với động chân cảnh cường giả. Khi chết cũng không biết chính mình vì sao mà chết. Thực sự đáng buồn. Diêm thi cười lớn hướng đi phương xa. Trong tay mộc trượng điên cuồng bay lượn. Trong miệng lẩm bẩm. Không biết mục tiêu kế tiếp hẳn là tìm ai đây. Ha ha ha ha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.